Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2040. Chương 2040 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Minh ta ngồi ở tề mới vừa đối diện nhìn như mắt lạnh nhìn hắn. Kỳ thật là ở chóc tề mới vừa trên người hệ thống, đại não quá đau quá đau. Tề mới vừa căn bản không có nửa điểm tự hỏi đường sống, ôm đầu hắn trên mặt đất lăn lộn hô đau. Vừa nhấc mắt thấy đến Minh ca, lập tức kêu, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Hắn nhai tí mục nước, thậm chí muốn nhào lên tới bắt Minh ca, nhưng mà ngay sau đó, hắn đau đớn toàn bộ biến mất, không hề đau đớn. Hệ thống kia tích tích tích tiếng cảnh báo cũng không có thói quen hệ thống tồn tại hắn. Chỉ cảm thấy chính mình trong đầu vắng vẻ, hắn hệ thống đâu? Hắn hệ thống chạy đi đâu? Vì cái gì hắn thế nhưng không cảm giác được hệ thống tồn tại, ở trong đầu gọi vài tiếng hệ thống. Không phản ứng lúc sau, tề mới vừa ngẩng đầu, hốc mắt sung huyết nhìn Minh ca thét chói tai. Là ngươi? Có phải hay không ngươi? Hắn trong giây lát liền nghĩ tới Minh ca nói muốn lột hắn hệ thống nói, hắn trước nay không nghĩ. Tới cùng hắn cơ hồ là nhất thể hệ thống sẽ ở có một ngày rời đi hắn, hắn càng không nghĩ tới trước. Mắt nữ nhân này thật sự sẽ chọc hắn hệ thống, hắn đối thượng Minh ca kia bình tĩnh bộ dáng. Càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, hắn hết thảy đều là dựa vào hệ thống được đến. Mất đi hệ thống ý nghĩa cái gì? Hắn thậm chí cũng không dám tưởng vấn đề này. Minh ca càng bình tĩnh, tề mới vừa liền càng thêm dữ tợn. Hắn tùy tay nắm lên trên bàn rượu vang đỏ bình chiều Minh ca ném tới. Cho ta, trả lại cho ta. Điên cuồng tề mới vừa. Giờ phút này bị phẫn nộ tràn ngập tề mới vừa. Hắn dùng lớn nhất sức lực đi tạp Minh ca đầu. Từ trước đến nay đều tay chân linh hoạt Minh ca. Nàng lần này lại không có né tránh, đầu bị tề mới vừa bình rượu một chút lại một chút đấm vào. Máu tươi đầm đìa, nàng bị tề mới vừa đẩy ngã trên mặt đất, vừa động cũng không thể động, Sở Lập Dương thu được tề mới vừa cùng Mẫn Tiểu Nhu hai người ở khách sạn hát. Bên trong còn có hai người đối thoại. Có tề mới vừa hỏi Mẫn Tiểu Nhu đem Sở Lập Dương thông đồng. Không nói, hai người đối thoại chung. Sở Lập Dương chính là một cái Mẫn Tiểu Nhu hòa tề mới vừa đều khinh thường đi xem một con chó. Bất quá là vì trả thù Minh ca, Mẫn Tiểu Nhu mới cố mà làm đi cùng Sở Lập Dương ái muội, video nhìn một lần lại một lần. Sở Lập Dương thậm chí cũng không biết chính mình trong đầu còn có cái gì suy nghĩ. Minh ca đã chết. Hắn muội muội Minh ca bị tề mới vừa giết, tề mới vừa chạy án. Nhưng chạy thoát không bao lâu, đã bị người chém một bàn tay, đại khái bị kinh hách. Hắn vội vội đi cục cảnh sát tự thú, làm con thỏ phát sóng trực tiếp, theo tề mới vừa bỏ tù mà hoàn. Toàn bị phong, hiện giờ phát sóng trực tiếp giới, vẫn là Phong Vân phát sóng trực tiếp, một nhà độc đại. Sự nghiệp nâng cao một bước Nhậm Tiểu Thiên. Hắn lại không có nửa điểm cao hứng chi ý, mất đi tiền có thể kiếm trở về. Nhưng mất đi người lại vĩnh viễn đều không về được. Hắn từng hỏi Lục Phong, trong ngục giam có hay không người. Hắn nguyện ý hoa giá cao làm tề mới vừa ở bên trong sống không bằng chết. Lục Phong nghe vậy ngó hắn, liếc mắt một cái, việc này ngươi đừng lại hỏi đến. Ta đi làm. Nhậm Tiểu Thiên gật gật đầu. Hắn nhìn chính mình cái này biểu ca biểu tình muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật biết nhà mình biểu ca tâm tư, chỉ là hiện giờ người đã qua. Nói lại nhiều cũng vô dụng. Nhưng thật ra Tần Lộ lại tới đi tìm Tề Cương. Tần Lộ đều phải cùng Tề mới vừa đính hôn. Nhưng lại đã xảy ra việc này. Ở xác nhận Tề mới vừa thật sự giết người. Đã mang thai 5 cái nhiều tháng Tần Lộ, nàng dứt khoát mà nhiên đem trong bụng tiểu hài tử xóa sạch, nàng tìm Nhậm Tiểu Thiên. Tuy rằng chưa nói hợp lại sự tình, nhưng cũng có thử chi ý, phát giác chính mình ở Tần Lộ trước mặt thế nhưng có thể bảo trì lý trí lúc. Sao, Nhậm Tiểu Thiên đáy lòng thật cao hứng, đối với Tần Lộ thử. Nhậm Tiểu Thiên chỉ đương không biết, không chỉ có Tần Lộ. Ngay cả Mẫn Tiểu Nhu cũng đi tìm Sở Lập Dương, nàng quá quán chúng tinh phủng nguyệt hậu đãi sinh. Hiện giờ nàng căn bản vô pháp chịu được không có tiền nhật tử, Sở Lập Dương cầm trong tay video cấp. Mẫn Tiểu Nhu nhìn biến, đây là cuối cùng một lần thỉnh ngươi ăn cơm, chính ngươi ăn đi, về sau đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta, cuối cùng một lần ăn cơm. Không có thịt cá, hắn thỉnh nàng ăn chính là một chén trong tiệm đối tiện nghi cơm chiên trứng, Minh Ca không nghĩ tới. Phát sóng trực tiếp hệ thống không bị Phật ánh sáng thu đi. Ngược lại sẽ muốn trói định nàng, cũng là vì nàng đối phát sóng trực tiếp hệ thống bài xích quá. Trình thời điểm làm tề mới vừa đối nàng bắt được cơ hội, nghĩ đến lần này chết như vậy hèn nhát. Minh Ca đáy lòng liền vô ngữ thực, Phật ánh sáng trong lòng biết làm sai. Nhược nhược nói, ta không nghĩ tới ngươi hồn nguyên sẽ bài xích hệ thống loại này tồn tại. Ta cho rằng cải tạo một chút phát sóng trực tiếp hệ thống cột vào trên người của ngươi. Về sau đối với ngươi làm nhiệm vụ cũng phương tiện. Không nghĩ tới phát sóng trực tiếp hệ thống cùng ngươi hồn nguyên xung đột, thật vất vả bắt được. Cái hệ thống, thế nhưng còn bởi vì cùng Minh Ca hồn nguyên xung đột mà tự hủy. Minh Ca thật là thịt đau. Trở lại Minh Ca tiểu trúc, Minh Ca còn liền việc này hỏi hỏi Quy Nhất. Quy Nhất nói nàng hồn nguyên đặc thù là vô pháp trói định hệ thống loại này tồn tại, nhìn nhìn thuộc tính giá trị nữ có thể biến đổi, tên họ Đường, Minh Ca tuổi tác 18, trí lực giá trị 97, mãn phân 100, tinh thần giá trị 98, mãn phân 100, vũ lực giá trị 88, mãn phân 100, bề ngoài giá trị 88, kỹ năng vô tình yêu giá trị 10, chúc phúc giá trị 11, ký chủ đưa tặng tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo quỷ hữu, hạo nhiên chính khí vị diện thu hoạch thiên địa chi khí, ma khí nàng cho rằng thuộc tính giá trị sẽ rớt một đống đâu. Không nghĩ tới thế nhưng chướng một cái điểm, thật đúng là ngoài ý muốn, lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung lúc này đây vị diện. Ký chủ tên là Mạc Minh Ca, là cái hào môn đại thiếu nãi nãi, chưa đi đến hào môn phía trước. Nàng là cái mỹ danh bên ngoài đại minh tinh nhóm đương hào môn thiếu nãi nãi. Tuy rằng tên tuổi dễ nghe, nhưng chua xót chính mình trong lòng biết a. Nhất chua xót chính là nàng vẫn là cái bệnh kiều tổng. Tài lão bà, ai? Bệnh của nàng kiều tổng tài lão công còn có cái bá đạo tổng tài chú em, càng bi thôi chính là. Bệnh của nàng kiều tổng tài lão công cùng bá đạo tổng tài chú em đều thích một nữ nhân. Cũng chính là nàng nữ cường nhân Thầm Thầm, cũng là nhà nàng bệnh kiều lão công vợ trước. Này quan hệ rất loạn. Ký chủ từ gả tiến hào môn phía trước, liền nghĩ an phận thủ thường là một cái hảo thê tử. Sinh nhi dục nữ người một nhà vui vui vẻ vẻ khoái hoạt vui sướng, đại bộ phận người đều sẽ cảm thấy. Nữ tinh gả tiến hào môn đồ tiền, nhưng mà tiền đối ký chủ cái này đại minh tinh tới nói. Thật đúng là xem như vật ngoài thân, nàng có thể nói. Nàng nhìn chúng chính là bệnh kiều tổng tài nhan sao? Rất nhiều năm trước kia, ký chủ liền đối nhà nàng bệnh kiều lão công nhất kiến trung tình, bởi vì người nam nhân này là thiên ngu lão tổng nhi tử. Nàng liền tế phá đầu hướng giới giải trí tử tế, dốc hết sức làm chính mình tiến vào thiên ngu, sau đó thông đồng bệnh kiều tổng tài. Bệnh của nàng kiều tổng tài vừa vặn cùng vợ trước ly hôn. Đúng là bi thương yêu cầu nữ nhân lòng dạ an ủi thời điểm, hai người một lăn lại lăn. Ký chủ mang thai, nhưng là bệnh kiều tổng tài không có kết hôn ý tưởng. Cho nên nàng phá thai, lại mang thai, lại phá thai, Như vậy lăn giường trong sinh hoạt, bệnh Kiều dường như rốt cuộc lương tâm phát tác, cùng nàng đưa ra kết hôn ý tưởng, cứ như vậy. Nàng gả cho chính mình từ nhỏ liền thích nam nhân, nàng cho rằng nàng có thể cởi hoa y rửa tay làm canh đương cái hạnh phúc gia đình bà chủ, chính là nàng kỳ vọng. Cũng không có đã đến, bởi vì bệnh của nàng Kiều lão công là cái bệnh Kiều, canh hay sao sao sao, hôm nay không có Nga, hết chương.